Thì xin Hòa Thượng giải đáp dùm con, có đức dạ, thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất đả nhất pháp. Thì dạy câu đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, Đức Phật và các thầy thường dạy thì chúng con phải tự đốt đuốc lên để tự tu tập trên con đường giải thoát. Tự lực là chính, tha lực là phụ. Nhưng tại sao bà Thanh Đề nhờ chú nguyện của chư tăng mười phương và thoát địa ngục thì không thấy kinh điển nào nói rõ bà tự lực tu tập hay trong cái con đường hoàng sáng? Pháp sư tụng đến quyển thứ năm, xin sám hối. Và hy thị liền quá khiếp từ máng tà về khỏi trời. Câu ba, Bồ Tát thì hiện có một số thầy thấy có phạm giới dưới mắt Phật tổ, con thấy thì con Phật dưới mắt Phật chắc tôi đọc không chạy nhưng không dám nói, sợ khẩu nghiệp. Thầy khai thị thêm về Bồ Tát thị hiện, tức là dưới con mắt Phật thì như thế, mà giờ con thấy không thấy, con thấy nó khác đi, thì như vậy thì nhờ nói ra sợ khẩu nghiệp, nhờ dạy dùm. Thì tôi xin giải thích từng câu. Về cổ đức dạ, thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn sự môn trung bất đả nhất pháp. Thì câu này do ngài Quy Sơn Linh Hữu ngài dẫn này nói. Thật tế lý địa tức là cái chỗ chân thật, lý chân thật đó không có dính một mảy bụi, đó là để chỉ cho chỗ mà Lục Tổ nói bản lai vô nhất vật hà xứ nhã trần ai đó, phải không? Xưa nay không có một vật chỗ nào mà dính bụi bặm đó, chỗ đó gọi là chỗ thật tế lý địa đó. Nhưng mà vạn sự môn trung, cái đây để vạn sự môn trung mới xả dứt pháp, tức là tâm muôn việc không muôn bỏ cái gì hết, đó là để nói trên cái chỗ cứu kính thì không có dính một mảy bụi, nhưng mà trên cái phương tiện thì tùy duyên ứng dụng giáo hóa chúng sinh cũng không bỏ một cái gì hết. Nên bây giờ tôi nói thí dụ, nên trên cái thể sanh thật đó thì không có phải nói thiện nói ác, phải không? Không có cái khổ cái vui, nhưng mà trên phương tiện thì thiện ác có không, khổ vui có không? Như vậy thì thấy người khổ mình nên cứu hay không nên cứu? Bởi vì trên thực tế thì nó không có cái gì, nhưng mà trên cái phương tiện đối đãi thì có khổ có vui thì thấy ai khổ mình phải giúp. Rồi thấy cái xấu có xấu thì cái xấu mình phải bỏ. Thì như vậy cho nên đừng có chấp lý. Chữ thật tế lý địa đó là lý, còn vạn sự đó là sự. Đừng chấp lý mà bỏ sự. Bởi vì có nhiều người tu nghe cái lý cao siêu đó, cái gì thiện ác thì không có hết, không thiệt hết, cho nên tôi không làm gì hết. Kẻ khổ vui không thiệt, mà kẻ khổ không có thiệt đó. Rồi biết là mình chứng nhân mình không làm gì. Cho nên phải rõ ràng trên cái lý nó như vậy, mà trên cái sự thì cái lòng từ bi mình thấy một chúng sinh khổ mình cũng phải cứu. Tôi nói ví dụ, khi mình ngủ ở bên cạnh giường mình có người bạn ngủ, rồi người đó nằm mộng thấy cảnh dữ, họ la họ khóc, lúc đó mình cứ nằm để mình cười kể nó nằm mộng khóc la mặt nó, hay là mình nên kêu nó thức cho nó hết khổ? Nếu mình có lòng thương thì người ta thương, thấy cái mộng dữ thì mình phải kêu cho người ta qua cái mộng, thấy không? Biết nó là mộng nhưng mà cũng phải kêu họ. Thì biết cuộc đời là giả nhưng mà khổ mình phải giúp họ, thì bất lực là lòng từ bi. chứ còn cứ ôi mọn mà kể nó làm gì nó làm thì cái đó là thiếu lòng thương, thiếu cái tình từ bi. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cho rõ cái câu này là câu dạy cho mình đừng có kẹt chấp lý bỏ sự, còn cũng ngược lại đừng chấp sự mà bỏ lý, hai cái phải viên dung, hiểu lý mà hành sự. Đó là cái ý nghĩa của câu hỏi thứ nhất. Và tới câu hỏi thứ hai, Đức Phật và các thầy thường dạy chúng con phải tự đốt đuốc lên mà đi, tức là tự lực. Nhưng mà sao mà bà Thanh Đề nhờ chúng tăng cầu nguyện để được siêu sanh về cõi trời chân danh, thì như vậy tự lực hay là tha lực? Thì câu hỏi này đa số bị thắc mắc, tôi xin giải thích cho quý vị hiểu. Luôn luôn tha lực nó tùy thuộc vào tự lực, chứ không có cái tha lực trọn vẹn. Bây giờ ví dụ như quý Phật tử tới nghe tôi giảng rồi hiểu đạo, thì như vậy là tôi cho quý đạo hữu hiểu hay là quý đạo hữu tự hiểu? Cho không được, tôi cho mà coi ví dụ đây 200 người mà có người hiểu vậy người hiểu khác, nếu tôi cho thì bằng nhau. Như vậy thì sao? Nghĩa là tôi giảng nhưng cái hiểu là của quý đạo hữu hiểu, phải không? Quý đạo hữu chú ý nghe rồi nhận ra, rồi nhận ra là mình, thì giảng là ông thầy nhưng mà nhận ra là mình, chứ ông thầy không cho mình được, phải không? Mà nhận ra là mình thì tự lực hay tha lực? Nhưng mà tự lực nó cũng nhờ tha lực, cho nên Phật nói các ngươi phải thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà thắp bằng cách nào? Thắp lên với chánh pháp. Chánh pháp là ngọn đuốc của Phật còn truyền lại. Bây giờ đem cái đuốc trí tuệ mình mồi thì mình mồi là đuốc mình cháy, chứ không phải đuốc của Phật. Nhưng mà phải mồi đuốc của Phật, phải không? Như vậy tự lực hay tha lực? Tự mà không rời tha, phải không? Thì hiểu cái đó rồi hả? Tại sao mà bà Thanh Đề mà đương ở cái nghiệp ngạ quỷ, quỷ đói mà nhờ chư tăng tụng kinh cầu nguyện và bà liền sanh lên cõi trời, là tự lực hay tha lực? Nên là như tôi giảng đấy giờ, bởi vì cái niệm ác thì hiện cái cảnh khổ, cái niệm thiện dấy lên sanh cõi lành. Thì bà ở trong cảnh hạ quỷ vì cái niệm ác, cho nên khi được bắt con là còn che giấu, không cho ta ăn, không cho ta thấy. Thì đó là cái niệm tham, tham lam bỏ sẻ là quá nặng. Và chư tăng tụng kinh cầu nguyện thì các cái gì đó đều chứng A-la-hán này kia rồi, cho nên cái đức hạnh, cái đạo lực cao, khi tụng rồi bà nghe và cảm được, cảm được là bà nhận ra cái xấu của mình, cái đó là cái tội lỗi. Bây giờ bà phát cái tâm lành thì được sanh khỏi lành liền. Thì sanh khỏi lành là tự lực hay tha lực? Thành cái tha lực là người ta chỉ giúp mình ở bên ngoài, nhưng mà chuyển được là mình chuyển, mà mình chuyển tức là tự lực cái gì, phải không? Thì hiểu được cái đó là mình mới hết thắc mắc, phải không? Chứ không hiểu cái đó thì quý đạo hữu cứ thắc mắc hoài, tại sao chỗ này Phật sẽ tự lực, chỗ kia Phật dạy lên nhờ cúng tụng rồi nó được cái vậy? Nhưng mà nó còn là cũng là tự lực mình chữa, phải không? Cũng như tôi giảng đạo lý mà quý Phật tử nghe, có người nghe rồi về cũng im ru không tiến bước nào hết, nhưng có người nghe rồi thì bao nhiêu cái dở trước thì bỏ liền, thấy tiếc là được. Thì cái đó là tôi làm hay quý đạo hữu làm? Thì đó là nhưng mà cũng phải nhờ cái người giúp, rồi mình nhân đó mình phát cái tâm, phải không? Mình cố gắng thì cái kia cũng vậy, nhờ chư tăng tụng kinh cầu nguyện mà cái người đó đủ sức thức tỉnh thì chuyển được nghiệp, còn không thức tỉnh thì chuyển không nổi đó, vậy thôi. Như vậy thì hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi bây giờ tới cái câu hỏi chót, nói rằng Bồ Tát thị hiện, có một số thầy nữa thì con thấy Phật có phạm giới. Dưới con mắt của Phật thì con thấy, nhưng mà không dám nói, là khẩu nghiệp. Thì với thầy khai thị về một tác thị hiện, cái điều này hết sức là khó. Bồ Tát thị hiện mà mình biết thì Bồ Tát bị mất, mà mình chưa biết thì Bồ Tát còn. Do đó cho nên khi thị hiện là mình không biết. Bây giờ thôi mình cứ nghĩ ai cũng Bồ Tát suốt cho rồi, thấy không? Nghĩa là nếu người đó có làm những cái gì sai, nghĩ chắc là Bồ Tát thị hiện cho mình khỏi thắc mắc. Chứ còn mình đâu có biết, mình chưa có cái tha tâm thông, chưa có thiên nhãn thông, mình không biết được người đó là phàm hay là thánh. Thì nếu người đó họ nói, họ làm vậy, họ có phá trai phạm giới, mình nói tôi là tu hạnh Bồ Tát thôi, kệ các này Bồ Tát, mình kính cái càng, cho mình khỏi tội. Chứ nhiều khi mình nói mà mình chưa biết thì e là có khi phạm tội. Cũng như tôi thường kể, ngày hàng sinh Phật Pháp đó, nghĩa là khi mà phát giác Ngài là Bồ Tát, cái thì Ngài liền chạy mất. Bồ Tát mà nếu mà cho người ta biết mình Bồ Tát là không phải Bồ Tát, bởi vì các Ngài muốn đi ở trong cái cõi trần tục để thử tâm niệm của chúng sinh, họ đối xử thế nào, lòng thiện lòng ác họ thế nào, tùy cách mà các Ngài cứu độ. Mà nếu biết rồi thì nói người đó là Bồ Tát thì gặp trước mái không, còn gì nữa mà thử, còn gì nữa mà biết cứu độ. Đi trong đó mới biết bệnh, biết bệnh rồi mới giải định cho được. Chứ bây giờ thấy là ai cũng kính hết rồi, còn gì nữa mà giải, làm sao thấy bệnh qua được. Cho nên Bồ Tát mà nói mình là Bồ Tát là chưa phải Bồ Tát. Chính cái chỗ đó là cái quý tử phải kinh nghiệm kỹ. Một vị tăng, một người cư sĩ nào mà nói tôi là Bồ Tát thì thời xá tánh xa, đó là giả hiệu. Còn ai mà có phá trai phạm giới, tu hành mà phá trai phạm giới, thì mình cũng nói không biết đâu hạnh Bồ Tát mà. Thôi mình cũng đừng có thêm bàn chi, lo phần mình đã. Chứ còn nhiều khi mình cứ lo bàn chi hạ hoài, mà phần mình còn y quyền, thì không tiến chút nào, mà lại thêm tội lỗi. Tôi thường hay nói, chúng ta có cái bệnh hay thích làm cảnh sát quốc tế. Chuyện của thiên hạ đâu đâu muốn xử, có phần xử phán, phê phán được đó. Còn chuyện mình bỏ ngoài, mình vô lý mình sao không? Thấy không? Cho nên cả ngày cứ nghe chuyện này chuyện kia là phê bình đủ thứ, mà khi đó chuyện mình không có nói gì hết, không bàn gì hết. Tại sao chúng ta không phê phán mình trước? Ngày nay mình đã làm được cái gì hay, đã làm cái gì dở, để mà biết hàng ngày mà sửa mà tránh. Nếu ai cũng phê bình mình hết thì thế gian mình tiến bộ biết mấy, phải không? Cứ phê bình thiên hạ xong cho nên được thân tiến ra hoài. Nên mình phải ráng tập xoay lại mình, giải quyết việc của mình trước, làm việc của người ta để dành cho người ta. Mình không phải là cảnh sát quốc tế, mình không có ăn lương ai hết, đừng có làm chi mất thì giờ uống. Thương ai hết, đừng có làm chi mất thì giờ uống.